Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, chương 298, muốn tuyển hoàng hậu. Khụ khụ, hai vị, hiện tại Lý Nguyên Bá chưa trừ diệt, đàm luận hoàng hậu sự tình có phải là có chút gấp? Kỳ thật hai người nâng lên hoàng hậu nhân tuyển lúc, Văn Hạo trong đầu cái thứ nhất lóe lên chính là chân mật cái này thiện lương nữ tử. Nhưng dưới mắt đúng là chúa công, Lý Nguyên Bá coi như dũng mãnh đi nữa, chúng thần cũng có thể cam đoan đem hắn ngăn cản tại Khai Phong thành bên ngoài. Cho nên hắn cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta lập quốc sự tình. Đáng tiếc, Lưu Bá Ôn cũng không có cho Văn Hạo cơ hội. Đương nhiên hắn nói cũng đúng lời nói thật, Trường An những người kia rất mạnh, nhưng Ngọa Hổ Thành cũng không yếu, coi như đánh giết không được Lý Nguyên Bá, thật đúng là không về phần bị hắn hoành tảo xuất cảnh. Nói là sau một tháng lập quốc, vậy khẳng định có thể làm được. Cái này, đợi ta từ Trần Lưu quận trở về lại trả lời chắc chắn như thế nào. Nghĩ nửa ngày, Văn Hạo cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Chuyện này thật là quá đột ngột, còn không có một chút xíu chuẩn bị. Vâng, chúa công, bất quá việc này nên sớm không nên chậm trễ. Lưu Bá Ôn cùng Quách gia bọn người khom người lễ bái. Tại hai người xem ra, lập quốc tuyển hậu, giai lệ 3000 quả thực chính là đế vương tiêu chuẩn thấp nhất. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Văn Hạo là một xuyên qua nhân sĩ, loại chuyện này vẫn có chút khó mà tiếp nhận, thậm chí tại thời khắc này Văn Hạo đúng là có loại cảm giác tội lỗi. Coi như tuyển chân mật làm hoàng hậu, dựa theo lễ chế khẳng định phải cũng tuyển cái khác tần phi. Kể từ đó chẳng phải là có lỗi với chân mật. Cứ như vậy, thẳng đến cuối cùng hai người ra đại điện, ngồi tại chủ vị Văn Hạo vẫn như cũ có chút thất thần. Thời gian 5 năm, nếu như tìm không thấy bỉ ngạn hoa tán giải dược, người liền sẽ lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Cái này khiến ta như thế nào? Cho nên, tại không có tìm được cái kia Ngự Kiếm Tông cầm tới giải dược trước, ta là sẽ không lập hậu. Qua rất lâu, Văn Hạo trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia kiên quyết. Các loại quy củ lại như thế nào? Đã cái này Hạo Thiên Quốc đều là hắn, như vậy tất cả mọi chuyện cũng hẳn là hắn định đoạt. Nghĩ thông suốt về sau, Văn Hạo tâm tình tốt rất nhiều. Sau đó gọi qua ra triệu hoán hệ thống, dưới mắt vẫn là trước tiên đem sự tình khác xử lý tốt lại nói. Hệ thống, ta có phải là còn có một lần triệu hoán danh nhân cơ hội? Đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ trước mắt chỉ còn lại một lần triệu hoán danh nhân cơ hội. Tốt, hiện tại liền cho ta triệu hoán. Văn Hạo thật dài hô một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình. Lần này hắn vẫn tại cược. Theo thám tử truyền về tin tức, Đông Ngô 10 vạn thủy quân đã dọc theo Trần Lưu sông mà lên. Dự tính sẽ tại lập quốc thời điểm vừa vặn đến Ngọa Hổ Thành. Hắn không được không nói trước làm chuẩn bị. Bạch, màn sáng bắn ra, nửa nén hương về sau, một vị thân mang chiến giáp chiến tướng tại thái giám dẫn đầu hạ đi tới trong điện Kim Loan. Tốt, tốt, cô cái này dẫn ngươi đi nhìn xem thủy trại kiến tạo như thế nào. Bởi vì quá mức kích động, Văn Hạo đúng là trực tiếp lôi kéo cái này mãnh tướng tại đêm khuya thời điểm liền đi đến Trần Lưu sông, không có cách, lần này hắn lại triệu hồi ra mình, thầm nghĩ, sáng sớm hôm sau. Văn Hạo mang theo hơn 1000 tên thân vệ chạy tới Trần Lưu quận phương hướng. Đêm qua vận khí nghịch thiên triệu hoán ra một cái cực kỳ am hiểu thủy chiến mãnh tướng. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn đi tranh thủ một chút chu thái. Dù sao người này cũng là hiếm có nhân tài. Ngay tại lúc Văn Hạo chân trước vừa mới rời đi Ngọa Hổ Thành, liên quan tới Văn Hạo sắp tuyển ra hoàng hậu sự tình đúng là như gió đồng dạng lưu truyền ra. Chúa công muốn tuyển hậu rồi. Tốt, quá tốt rồi. ta cái này trở về để ta thêm khuê nữ chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị. Nhà ngươi khuê nữ, nhưng dẹp đi đi, nhà ngươi khuê nữ kia là nổi danh Ngộ Tử Tỷ, cũng muốn đi làm hoàng hậu. Vẫn là nhà ta khuê nữ có hy vọng. Ta nhổ vào, trả lại ngươi nhà khuê nữ, muốn chút mặt được hay không? Người ta Chân gia tiểu thư chân mật thật sớm đã vào ở hoàng cung. Theo ta thấy hoàng hậu trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Ngoặc kép, coi như chân mật là hoàng hậu, không phải cũng phải có phi tử sao? Cô nương nhà ta liền làm phi tử thế nào? Hắc hắc, chân mật thật đúng là không nhất định có thể trở thành hoàng hậu. Nếu là nàng là hoàng hậu, tại sao phải chúa công sẽ chần chờ? Trong lúc nhất thời, bởi vì cái này tin tức toàn bộ Ngọa Hổ thành bách tính đều sôi trào. Nhất là trong nhà có cô nương những cái kia bách tính. Đúng là trực tiếp chạy tới Ngọa Hổ thành phủ nha đến hỏi thăm việc này. Tại trăm tin xem ra, đây không thể nghi ngờ là một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Bên ngoài đều là như thế. Trong hoàng cung càng là sôi trào khắp trốn. Những cái kia dung mạo đẹp đẽ cung nữ từng cái đi đường đều so trước đó nhẹ nhàng rất nhiều. Đủ thấy bọn họ đến cỡ nào vui vẻ. Từ cung nữ đến cao cao tại thượng phi tử, có lẽ chỉ là cách xa một bước. Chân mật tẩm cung, hầu hạ chân mật tên kia cung nữ chính thêm mắm thêm muối nói tin tức ngầm. Tiểu thư, nghe nói đêm qua hai tên thừa tướng cho chúa công cùng một chỗ tuyển hậu sự tình. Tuyển hậu, ngồi tại trước bàn trang điểm chân mật sắc mặt bỗng nhiên ngưng lại. Tâm cũng đi theo bịch bịch nhảy dựng lên. Sau đó thì sao? Điều chỉnh một chút tâm tình khẩn trương. Chân mật mở miệng, đáng tiếc, chúa công không có cho cái xác định lời nói. Chỉ nói là sau đó bàn lại. Người thị nữ này nhìn thoáng qua chân mật về sau. Có chút tiểu đắc ý mở miệng. Không chỉ như thế, hai vị đại nhân còn nói, muốn dựa theo vương triều quy củ đến tuyển tú. Đến lúc đó những cái kia thân gia không trong trắng khẳng định sẽ không được tuyển. Tiểu thư, nghe nói các ngươi Chân gia giống như không phải vô cùng. Đúng hay không? Nếu như là, vậy khẳng định liền treo. Coi như chúa công đến lúc đó nguyện ý lập ngươi làm hậu. Những cái kia thần tử cửa đoán chừng cũng sẽ không đồng ý chật chật chật. Bên này, thị nữ càng nói hưng phấn. Mảy may không có chú ý tới chân mật sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Không biết vì sao, khi chân mật nghe được Văn Hạo muốn đem lập hậu sự tình đẩy về sau thời điểm, liền trở nên vô cùng khổ sở. Lấy về phần cung nữ đằng sau nói lời nàng chỉ nghe tiến vào một chút xíu. Bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hy vọng mình yêu kia người có thể đem nàng xem như duy nhất bảo. Chân mật nghĩ như vậy lại bình thường bất quá, nhưng mà nàng lại là không biết Văn Hạo đặt chủ ý không lập hậu. Coi như lập hậu cũng sẽ chỉ tuyển một mình nàng. Tiểu thư, ngươi đang nghe ta nói sao? Vị này tỷ nữ không che giấu chút nào sự hưng phấn của mình. Hiện tại tin tức ngầm đều đang nói nửa tháng sau sẽ có một trận đại tuyển. Đến lúc đó phù hợp tiêu chuẩn đều muốn đi tham gia. Đến lúc đó ta và ngươi cùng đi như thế nào? Không thể không nói, lời đồn có đôi khi thật rất đáng sợ. Truyền truyền liền chạy lệch. À, vậy ngươi đi đi, hôm nay ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhìn xem cái này đắc ý tỷ nữ. Chân mật trong lòng không khỏi một trận bực bội, phất phất tay, ra hiệu nàng có thể lui xuống. Được rồi, tiểu thư, ngươi cái này hai ngày cần phải chú ý mình trạng thái tinh thần. Miễn cho đến lúc đó đại tuyển, bị đào thải, bình thường rời đi thời điểm, cái này cung nữ còn biết chút ít cấp bậc lễ nghĩa. Lần này, quẳng xuống một câu về sau đúng là thẳng táp ra đại điện. Hừ, đều lúc này, còn muốn để ta hầu hạ ngươi. Đến lúc đó ai có thể tuyển chọn thật đúng là không nhất định. Nhìn phía sau đại điện, cung nữ trong mắt nhiều một tia phẫn hận. Không nói những cái khác, chỉ cần đến lúc đó ta đem chân ra những sự tình kia nói ra, ngươi liền thành không được hoàng hậu. Chúa công coi trọng ngươi lại như thế nào? Lễ chế cũng không đáp ứng. Lần nữa tự nói, nàng mười phần đắc ý đi hướng một chỗ khác thiên điện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.